Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên đường, cảnh sắc mỹ lệ. Đối với hắn mà nói, lần này cũng là một lần đi du lịch cho vui vậy. Chương 354, trang viên nhà nông. Rất nhanh đã đến đích, chỉ thấy hiện ra trước mặt của Ngô Béo và Tần Hạo là một trang viên nông thôn. Đi ở bên ngoài một vòng, liền cảm giác được ở đây rất mỹ lệ. Nhìn cảm giác như có không khí của vùng nông thôn. Trang viên này tọa lạc ở dưới chân núi, cảnh sắc rất đẹp. Cách không xa có một cái hồ nhỏ đang yên tĩnh, nước chảy róc rách. Ở bên bờ hồ có một hàng liễu xanh mơn mởn, tinh tế, phảng phất như là những cây liễu, như những mỹ nữ đang ở bên sông múa may. Ở trong nông thôn nuôi rất nhiều các loại gia cầm, gà vịt, trâu bò, gia súc, có thể nói là những nguồn cung cấp thịt tươi. Có một điểm rất đẹp, đó là đối diện với trang viên này có một thác nước đổ xuống cao đến cả 100 mét. Thác nước kia giống như là một dải ngân hà đổ xuống, sau đó chảy vào cái hồ nhỏ. Từng tia nước bắn lên làm mát dịu cả không gian, tinh thần người ta vô cùng thoải mái. Đứng ở bên dưới thác nước, cảm giác cảnh tượng nguy nga, xác nhận thấy hơi nước phả vào mặt vô cùng dễ chịu. Tần Hạo hai tay chống nạnh, lộ ra nụ cười đắc ý. Thế nào, đến nơi này không tệ chứ? Lần trước gặp mặt, hắn đề cử mình đến nhà nông trang viên này vui vẻ, cảnh sắc ở đây tuyệt vời. Tần Hạo nhìn ra bốn phía, phảng phất như là ở thế ngoại đảo nguyên. Ê lão đại, ánh mắt của cậu thật là chọn chuẩn đó. Tìm được một nơi như vậy là không tồi. Chúng ta đến núi hoang kia còn không tốt bằng ở đây đó. Ngô Béo xoa xoa hai tay, tâm tình kích động. Tuổi của hắn còn trẻ, cho nên nói rất ham chơi. Được rồi, đừng ở đây ngốc nghếch nữa. Đi vào bên đó đi, chúng ta phải đi ăn cơm trưa đã. Tần Hạo liếc Ngô Béo, gật gật đầu. Ê, nếu như mà cậu không nói tôi còn quên nó, cái bụng của tôi đã kêu ọc ọc rồi. Ngô Béo gãi gãi đầu ngượng ngùng. Hai người bộ dáng thu liễm lại tâm tình kích động, sau đó đi vòng vèo vào trong trang viên. Ở nơi này diện tích rất lớn. Mảnh trang viên này có rất nhiều quán ăn cùng với các quán trọ. Liếc mắt nhìn sang là một vườn trái cây ở phía nam, trồng rất nhiều cây ăn trái, tỉ như là dưa hấu, bồ đào, rất nhiều loại cây phong phú. Những thứ này chỉ cần có tiền là mình có thể vào hái ăn thoải mái. Này, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, lúc nào về hái một ít trái về ăn đó. Chắc là hương vị sẽ rất ngon. Nhớ, tôi nhớ, để tôi nhớ cho. Ngô Béo không ngừng gật đầu. Hiếm thấy, một lần đi chơi như vậy, hai người leo lên xe, lấy hành lý của mỗi người, sau đó đi trên con đường đá. Vào trong trang viên, tìm một quán trọ, đem toàn bộ đồ đạc để ở trong đó, sắp xếp ổn định. Ở trong trang gian phòng này trang trí rất tinh tế, cảm giác ôn nhu, làm cho tâm tình của Tần Hạo dịu xuống rất nhiều. Nơi này rất tốt. Hơn nữa, Tần Hạo cũng rất thông minh, lựa chọn một căn phòng cũng đặc biệt. Bởi vì căn phòng của mình cách căn phòng của Ngô Béo còn một căn phòng nữa. Tần Hạo lo lắng tiếng gáy của tên gia hỏa này quá lớn, mình mà buổi tối ngủ chịu không nổi, cho nên ở xa một chút cũng tốt. Đem đồ đạc sắp xếp xong, hai người đóng cửa đi xuống lầu. Đi qua hàng rào tre một vòng, đến bên một quán ăn xây nhà cấp 4. Ông chủ ở đây rất nhiệt tình, là một vị trung niên, trên mặt luôn luôn hiện lên một nụ cười nhu hòa, nhìn ra là người dân nông thôn chất phác. Một tiểu cô nương xinh đẹp là nhân viên phục vụ mang menu đến đưa cho Tần Hạo và Ngô Béo. Hai người gọi thức ăn xong, rất nhanh được bê lên là gà hầm nấm, cải xanh xào đậu phụ. Mặc dù nói chỉ là những thức ăn dân dã bình thường, nhưng điều đáng quý đó là nguyên liệu nấu ăn ở đây đều là tự cung tự cấp, nguyên liệu tươi sốt, rất ngon. Đến lúc ăn vào trong miệng, cảm giác vô cùng mỹ vị. Tần Hạo ăn rất có khẩu vị. Một chén canh cuối cùng, Tần Hạo đã uống xong, không giữ lại cho Ngô Béo một chút nào. Ánh mắt của Ngô Béo vô tội nhìn Tần Hạo. Ê, lão đại, cái này không giống tác phong của cậu, cậu làm sao cũng ăn như là con lợn giống tôi vậy. Ngô Béo nhìn lúc đầu ăn cơm Tần Hạo rất lịch sự, bây giờ lại giống như quỷ đói đầu thai, ăn như là rồng cuốn. Điều làm cho Ngô Béo trợn mắt, giật mình. Tần Hạo ăn cơm nước xong, cũng lau miệng thỏa mãn. Sau đó là dùng ánh mắt liếc nhìn Ngô Béo trêu chọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net